Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, đi được rồi chứ, Hoa Lưu Ly lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui, thỉnh thoảng dò xét lấy trong môn, cũng không biết bên trong thế nào, đại vu sư cho chỉ ca ca chỉ thương cũng có một canh giờ, làm sao còn chưa có đi ra. Bảo bối, đừng lo lắng, Quân Duyệt đem Hoa Lưu Ly vòng trong ngực, trấn an nói. Đại ca, Hoa Lưu Ly mặt đỏ lên, mắt nhìn cái khác nam tử, nhu nhu nói, đến, nghỉ một lát. Thanh Mê cười nhạt, Thanh Mê ca ca, Hoa Lưu Ly trong mắt ê ẩm. Tìm tới Thanh Mê ca ca thời điểm, nàng mới biết được chân tướng. Nguyên lai Thanh Mê ca ca không phải không yêu nàng, là vì bảo hộ nàng mới cùng Bạch Tố Cẩm thành thân. Thanh Mê ca ca nói, Bạch gia cùng Mặc Vũ Quốc âm thầm có cấu kết, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đây đều là vì Hoa Thánh Quốc vì nàng, là nàng hiểu lầm. Thanh Mê ca ca, ta có phải là phá hủy kế hoạch của ngươi? Hoa Lưu Ly dầu dĩ nói. Đều là nàng quá tùy hứng. Tại Bạch gia cãi lộn. Nếu không phải Thanh Mê ca ca kịp thời bảo hộ nàng, Bạch Tố Cẩm một kiếm kia cần phải mẹ con các nàng mệnh không thể. Không ngại, Thanh Mê cùng Quân Duyệt nhìn nhau, giống như là đã thành cái gì chung, nhận thức. Đến, bảo bối. Nghỉ ngơi hội, Quân Duyệt ôm Hoa Lưu Ly ngồi tại vỗ lưng của nàng, dụ dỗ nói, bên ngoài 9 người nam tử đều không có lên tiếng. Bọn hắn trước khi tới đạt thành chung, nhận thức, đã tất cả mọi người không phải Lưu Ly không thể, độc hưởng là không thể nào. Cái kia chỉ có bọn hắn gả cho, chung hầu một vợ, dạng này đều tốt, bất quá. Tại Hoa Lưu Ly còn không có nhìn thẳng vào tình cảm của mình trước. Trước giấu giếm nàng, thuật theo đại vu sư yêu cầu. Vì cho Mặc Hoa chỉ trị thương cùng bọn hắn giả thành thân. Chữa khỏi cảnh như họa mở cửa phòng. Xoa xoa tay, mới tại chủ vị ngồi xuống. Uống chén trà, thật sao? Ta đi xem một chút chỉ ca ca. Hoa Lưu Ly nghe được cảnh như họa thanh âm từ Quân Duyệt trên thân nhảy lên, phóng tới trong phòng. Cái khác nam tử không có động tác, nhìn xem Hoa Lưu Ly đối ngươi Mặc Hoa chỉ như vậy để ý, trong lòng có chút chua, nhưng vẫn là ép xuống. Khi lấy được Hoa Lưu Ly thừa nhận trước, bọn hắn muốn theo thừa nhận trình tự bài vị. Trước mắt, Thanh Mê là vị thứ nhất, chính thức bị Hoa Lưu Ly tỏ tình thừa nhận nam nhân. Ngày sau cũng là đại ca của bọn hắn. Mộc Cận Quân, có thể hay không vì ta giải hoặc, ngươi như vậy đối ngươi tự mình nữ nhi ngụ ý như thế nào đâu? Thanh Mê ngồi tại cảnh như họa ra tay. Nhìn xem ngồi lên cảnh như họa, bình tĩnh trong mắt sâu sâu, như nước ngưng tụ thành hàn băng. Hắn dò xét lâu như vậy, không nghĩ tới chính là cái này kẻ sau màn để hắn giật nảy cả mình. Đúng là một cận quân, Ly Nhi cha ruột, nhiều năm như vậy là hắn nhìn lầm, để hắn tại hậu cung ẩn giấu đi như vậy lâu. Có lẽ... Ly Nhi đến cùng phải hay không ngươi tự mình nữ nhi, lần này mở miệng là Hoa Nhan. Hắn trông thấy cảnh như họa thời khắc đó cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới mẫu hoàng trong hậu cung được sủng ái lại bệnh nằm trên giường giường nhiều năm. Mộc Cận Quân như vậy tàn nhẫn, ẩn tàng sâu như vậy, lại đối với mình là tự mình nhi nữ ra tay. Ngoại trừ hoài nghi điểm ấy, hắn thực sự nghĩ không ra lý do gì. Ngươi không phải Ly Nhi phụ thân, ngươi là ai? Quân Duyệt nhìn xem chỗ ngồi nghe đám người chất vấn thần sắc không thay đổi. Tựa hồ đã sớm biết có một ngày như vậy nam tử. Linh quang lóe lên, đúng, huynh muội bọn họ bốn người đều có thể xuyên qua. Người này cũng không phải là không được. Ôi, túc chủ, rằng co công đường, ngươi nhưng phải kháng chủ a. Hệ thống nhảy ra cho cảnh như họa đề tỉnh một câu. Ta là một cận, lại không phải phụ thân của nàng. Cảnh như họa buông xuống chén trà, đứng lên nói, ngươi cho rằng không cho cái giao phó ngươi có thể đi được rơi. Nói chuyện nam tử toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, chính là Khúc Ngạn, Hoa Lưu Ly hiện đại nhị ca. Có đi hay không đến rơi, còn phải nhìn ta ý tứ. Cảnh như họa bỗng nhiên cười một tiếng. Nơi này là địa bàn của nàng, vì sao đi không nổi? Tám người cứng đờ, xác thực, đây là hắn Vu Sư Điện. Chính bọn hắn đi không đều rơi còn khó nói. Các ngươi còn không có nói cho nàng thân phận của ta đi. Cảnh như họa vuốt ve ống tay áo, cười nhạt, câu nói này xác thực đâm chọt tám người tử huyệt. Bọn hắn một mực giấu giếm Hoa Lưu Ly ra hại nàng, là một mực là nàng tự mình phụ thân nhàn nhạt sự thật, vì chính là bảo hộ nàng không bị sự thật này tổn thương. Ngươi có điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần về sau cách Lưu Ly xa một chút, quân duyệt thủ. Hết chương.